Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Cự Cổ Trọng Phong, Nam, chương 210, Cự Cổ Trọng Phong, Nam, nhiều năm như vậy, bọn họ đều thói quen, nhưng là hiện tại, tiểu chủ nhân vậy mà chủ động muốn bọn họ đem cửa sổ đều mở ra thông khí. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu chủ nhân phân phó. Nàng vẫn là làm theo, đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, dần dần, tươi mới không khí đem trong phòng sở hữu huân hương hương vị đều thổi tán. Ta không thích khác mùi, về sau không cho tùy tiện đổi huân hương, Trọng Quỳ đưa lưng về phía Thanh Đồng nói. Thanh Đồng ngẩn ngơ, tiểu chủ nhân khi nào sẽ để ý này đó, nàng trước kia bất kể cái gì cũng không quản, là Thanh Đồng mê hoặc xem Trọng Quỳ bóng lưng. Đại khái là vừa vặn thay đổi quần áo duyên cớ, tiểu chủ nhân thoạt nhìn gầy rất nhiều, phía trước thế nào một chút đều không có phát hiện, này tiểu chủ nhân, trở nên thật xa lạ đến, có một loại không dám nhận gần cảm giác, chuyện bên ngoài thế nào? Trọng Quỳ hỏi, hồi tiểu chủ nhân, Tiêu công tử cùng Mạch công tử đã đem Diệp phu nhân mẹ con đuổi ra đi. Không bao giờ nữa dẫn cho bọn họ bước vào phủ môn một bước, Thanh Đồng vội vàng nói. Hiện tại đối với Trọng Quỳ gì vấn đề, cũng không dám chậm trễ, bên môi gợi lên một chút tươi cười. Trọng Quỳ lại hỏi, kia Hàm Đan học cung bên kia, có truyền đến cái gì tin tức sao? Phía trước chỉ nghe nói cái kia kêu Phần Nguyệt Triệu hồi sư. Thắng Tiêu công tử. Sau sẽ lại cũng không tin tức truyền đã trở lại, Thanh Đồng cũng cảm thấy kỳ quái. Hàm Đan học cung tỉ thí nhưng là đại sự, thế nào sau này sẽ không tin tức đâu? Một chút tin tức đều không có sao? Trọng Quỳ cũng thật nghi hoặc, không phải hẳn là a, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đa đa thiểu thiểu hội tiết lộ một chút tin tức đi. Quả thật không có, Thanh Đồng lắc đầu, nếu không nô thì phái người đi hỏi thăm một chút đi, cũng tốt. Đi thôi, Trọng Quỳ đánh một cái ngáp, mặc kệ sao lại thế này, ngủ một giấc đứng lên sẽ biết, hôm nay thật đúng là rất mệt, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thanh Đồng hầu hạ nàng đi vào giấc ngủ, mới đi ra ngoài tìm người hỏi thăm Hàm Đan học cung sự tình. Màn đêm rất nhanh buông xuống, tối như mực bầu trời, tựa như bị một đôi tay kéo lên hắc ám bố mạc. Nhưng lại một chút quang đều không có, đừng nói ánh trăng, ngay cả tinh quang đều không có. Này ban đêm thần kỳ hắc ám, gió lạnh vèo vèo theo xa xa thổi tới, trong phòng mở ra cửa sổ bị thổi làm khai khép mở hợp. Phát ra rung chuyển thanh âm siêu thì nữ nhóm lặng lẽ tiến vào quan cửa sổ. Cứ việc khinh thủ khinh cước, nhưng vẫn là đánh thức Trọng Quỳ, nàng không có ra tiếng. Cùng đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, mới chậm rãi ngồi dậy, ngủ thực trầm, nàng trước kia sẽ không như vậy, tính cảnh giác phảng phất bỗng chốc rơi chậm lại rất nhiều. Sao lại thế này, cái kia huân hương, không có vấn đề đi, bên ngoài đều đã trễ thế này, Vu Ly tựa hồ còn không có trở về, hắn như đã trở lại, nhất định sẽ trước đến xem nàng, huyết hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Mờ mịt mang, linh thú trong không gian một mảnh yên tĩnh, vậy mà không có gì thanh âm đáp lại nàng, Trọng Quỳ mi tâm càng thêm nhanh tốc, huyết hoàng cùng nàng ký kết quả khế ước, vô luận khoảng cách cỡ nào xa xôi, bọn họ đều có thể cho nhau cảm ứng, nhưng là hiện tại, ra vấn đề, Trọng Quỳ gắt gao nắm khởi nắm tay, là cái kia Trầm Hương, nhất định là, Tín Lăng Hầu. Hắn chẳng lẽ so Phong Mạch còn sớm xuyên qua thân phận của nàng? Nhưng làm sao có thể? Nàng chỗ nào lộ ra dấu vết? Đi đến thế giới này, Trọng Quỳ là lần đầu tiên cảm giác được loại này có chút hoảng hốt cảm giác. Phảng phất một người bị vứt bỏ ở mờ mịt đại hải vô biên trung. Nổi nổi chìm chìm, tìm không thấy gì có thể leo lên địa phương. Huyết hoàng, thử triệu hồi huyết hoàng rất nhiều thứ. Đều không hữu dụng, gần nhất sự tình rất nhiều, không dám cầu phiếu, đại gia tùy ý đi tương đương, hết chương.